Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 583, chương 583, Phong Khinh Nguyệt bối cảnh. Chương 583, Phong Khinh Nguyệt bối cảnh. Chuyện gì xảy ra, ngươi không phải nói dẫn tiểu tử kia đã tới sao? Làm sao không có động tĩnh? Một cái tức giận thanh âm đột ngột sau lưng Diệp Chân cách đó không xa đột ngột vang lên. Sợ đến Diệp Chân sắc mặt kịch biến thời khắc, ngay cả nội tức đều kém một chút loạn. Chủ yếu là thanh âm này quá gần, nghe cảm giác cách Diệp Chân cũng chính là cái chừng 20 mét, ngay tại tường viện bên ngoài. Loại này khoảng cách, đối với cao thủ mà nói, cùng đứng ở phía sau không có gì khác biệt. Hồi thống lĩnh, ta thật dẫn hắn đến đây. Ta là nhìn thấy hắn đuổi theo ta nhảy vào tường viện về sau, ta mới giống lên một cuống họng. Đây là một cái giọng nam trầm thấp, thanh âm ép tới có chút thấp, rất cẩn thận dáng vẻ. Vậy hắn người đâu? Vì cái gì vừa rồi bốn vị thần đàn phòng thủ đều không có phát hiện cái bóng của hắn? Ngươi không phải là muốn nói cho ta biết tiểu tử kia có thể tại bốn vị thần đàn phòng thủ không coi vào đâu biến mất à? Tiêu Hy lần nữa nghe được tiếng trách cứ âm thời điểm, Diệp Chân thần sắc đột ngột lạnh lẽo. Hắn nhĩ lực lại lưng, cũng có thể nghe ra cái này trách cứ người ra hỏa thanh âm thuộc về người nào. Nhật Nguyệt thần vệ tam thống lĩnh Tiêu Hy, cái này cũng chính nghiệm chứng một người khác thống lĩnh xưng hô. Thống lĩnh, ta là thật đưa hắn đưa tới, vì cái gì không có bị thần đàn phòng thủ phát hiện? Thuộc hạ cũng rất kinh ngạc. Đúng thống lĩnh, tiểu tử này xác thực rất quỷ dị, đuổi ta thời điểm, tốc độ vậy mà đột ngột bạo tăng, ngay cả thuộc hạ cũng phải đem hết toàn lực mới có thể không để hắn đuổi theo. Hai người thanh âm cực kỳ nhỏ bé, cần Diệp Chân ngưng thần lắng nghe mới có thể nghe rõ ràng. Tử tế nghe lấy hai người này nói chuyện với nhau, Diệp Chân thận trọng khống chế nội tức chậm rãi vận chuyển, dùng nội tức thay thế miệng mũi hô hấp, đồng thời ngón tay đem bách biến thiên ảnh y vết nứt bóp gắt gao, mới không còn tại chỗ bại lộ. Không sai, Diệp Chân đêm nay có thể né qua một kiếp, chính là dựa vào mấy tháng trước chém giết tên kia vô ảnh thứ về sau lấy được bách biến thiên ảnh y. Mặc dù nói bách biến thiên ảnh y lúc trước bị Diệp Chân xé một cái lỗ hồng, nhưng mấy tháng này Diệp Chân thử qua thật nhiều lần, chỉ cần sử dụng lúc đem nứt sao sao chồng lên nhau, khí tức liền sẽ bị triệt để che giấu, căn bản sẽ không dò gì. Đêm nay một đường truy kích mà đến, Diệp Chân từ tốc độ biến hóa bên trên phát hiện dị thường, đạt được người này rất có thể là tại bố trí mai phục dẫn dụ với hắn. Liền làm chuẩn bị, tại cái kia người tiếng giống vang lên nháy mắt, sớm có chuẩn bị tâm tư Diệp Chân ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc mặc lên bách biến thiên ảnh y, triệt để thu liễm khí tức của mình. Sau đó, mặc bách biến thiên ảnh y, Diệp Chân giống như là một đoàn bóng dâm, sáp nhập vào góc tường trong bóng dâm. Trên đường, cho dù là cái kia bốn vị thần đàn phòng thủ lực lượng thần hồn đảo qua mấy chục lượt, cũng không có phát hiện Diệp Chân. Chỉ là Diệp Chân không nghĩ tới chính là bố trí mai phục dẫn dụ hắn người, lại còn dám như thế trắng trợn xuất hiện tại thần đàn ngoại viện bên ngoài. Bất quá nghĩ lại, Diệp Chân cũng hiểu cái này ở trong nguyên nhân. Tiêu Hy chính là Nhật Nguyệt thần vệ tam thống lĩnh, cùng đại thống lĩnh Kỷ Nguyên Tú, nhị thống lĩnh Trần Trường Hưng một đạo cộng đồng gánh chịu Nhật Nguyệt thần giáo phòng ngự. Chỉ có tu vi đạt tới chú mạch cảnh mới có thể trở thành Nhật Nguyệt thần vệ, nhưng là làm chú mạch cảnh cường giả, tự nhiên không có khả năng suốt ngày đứng gác phòng thủ. Nếu là nói như vậy, sợ là không có nhiều người sẽ gia nhập Nhật Nguyệt thần vệ. Dù sao chú mạch cảnh cường giả, mỗi một vị đều khó có khả năng phóng khí tu luyện, chỉ có thể dùng thay phiên phòng thủ phương pháp, cho nên Nhật Nguyệt Thần giáo bên trong Nhật Nguyệt Thần vệ chia làm tam vệ. Mỗi vệ chia làm giáp ất hai đội, dạng này thay phiên phòng thủ phía dưới. Mỗi một vị Nhật Nguyệt Thần vệ đều có thể có được thời gian dài tới tu luyện. Cũng sẽ không trì hoãn cá nhân tu vi tăng lên, mà tháng này Nhật Nguyệt Thần vệ phòng thủ sự vụ liền đến phiên thứ ba vệ. Cũng chính là Tiêu Hy thống lĩnh cái này một vệ đến phòng thủ. Thay lời khác, trong một tháng này, Nhật Nguyệt Thần giáo vượt qua 7 thành phòng ngự, đều là do tam thống lĩnh Tiêu Hy an bài. Như vậy hắn tự nhiên có thể trắng trợn không hề cố kỵ xuất hiện ở đây. Kém một chút đuổi theo ngươi, này cũng có khả năng. Hôm nay ban ngày, bản thống lĩnh đã từng gặp qua một lần tiểu tử kia tốc độ. Chỉ là, tốc độ nhanh thì nhanh, chẳng lẽ hắn còn có thể trong nháy mắt biến mất hay sao? Bốn vị thần đàn phòng thủ toàn lực dưới sự tìm kiếm. Ngay cả bản thống lĩnh cũng là không chỗ che thân, chớ nói chi là Diệp Chân một cái hồn hải cảnh tam trọng gia hỏa. Làm sao có thể? Tiêu Hy vẫn là không tin. Thống lĩnh, ta thật, Lưu Hồng nói là sự thật. Bản tọa ở trên không trung, triển khai pháp nhãn, xác thực tận mắt thấy Diệp Chân truy đuổi mà đến. Chỉ là tại đây thần đàn ngoại viện bên ngoài, liền thần bí biến mất. Một cái mang theo vài phần mị ý thanh âm đột ngột xuất hiện. Cả kinh Diệp Chân thần sắc lần nữa biến đổi. Đừng nói là ra một cái đại khí, ngay cả nội tức vận chuyển tốc độ cũng bị Diệp Chân cho hạ xuống cực hạn. Vu Hàn Tinh, đây là Vu Hàn Tinh thanh âm. Mặc dù Diệp Chân chỉ gặp qua một lần Vu Hàn Tinh, nghe qua Vu Hàn Tinh thanh âm một lần, nhưng là Vu Hàn Tinh thanh âm lại là quá tốt phân biệt. Nghe được Vu Hàn Tinh thanh âm, đêm nay tiền căn hậu quả, Diệp Chân liền lập tức minh bạch, nguyên lai là Vu Hàn Tinh cùng Tiêu Hy muốn đối phó hắn. Phu nhân, ngay cả pháp nhãn của ngươi cũng không thấy được Diệp Chân động tĩnh. Tiêu Hy có chút buồn bực, hừ, ngươi coi bản tọa pháp nhãn là không gì làm không được đấy sao? Đến nơi này Nhật Nguyệt Thần Đàn phụ cận, bản tọa pháp nhãn liền triệt để vô dụng. Hơn nữa, cũng không dám dùng, ngươi coi bốn vị thần đàn phòng thủ là bài trí sao? Vu Hàn Tinh quát, cái này Diệp Chân, có lẽ tiểu tử này giảo hoạt đi. Có thể lên trường sinh giáo câu hồn bạc, còn có thể sống đến thư thư phục phục người. Không có một cái đơn giản, Vu Hàn Tinh nói ra. Phu nhân, chẳng lẽ cứ như vậy phóng qua tiểu tử này? Phóng qua hắn, làm sao có thể? Hắn cùng Hoài Tùng chết có quan hệ, hắn vốn là hẳn phải chết. Huống hồ, hắn lại cùng Phong Khinh Nguyệt tiện nhân kia quấy rối đến cùng một chỗ. Bản tọa làm sao có thể tha cho hắn? Vu Hàn Tinh cắn răng nghiến lợi thanh âm khiến Diệp Chân có một loại cảm giác không rét mà run. Phu nhân, ta có chút không hiểu, đã như vậy hận Diệp Chân, để tiểu tử kia trực tiếp chết bất đắc kỳ tử chẳng phải xong? Hoài Tùng không phải cũng là chết bất đắc kỳ tử sao? Coi như là hoài nghi đến trên đầu chúng ta, lại có thể thế nào? Tiêu Hy hỏi, nếu là bản tọa vừa xuất quan vậy biết, hoàn thành, hiện tại nha, lại là tuyệt đối không thể thực hiện được. Vì cái gì? Tiểu tử kia danh tự, hôm nay đã bị Điền Quý Trương đưa đến giáo chủ trước mặt. Lại lấy hôm nay tại nửa năm đại giác phía trên chói mắt chiến tích. Trực tiếp bị giáo chủ xác định thành xuất chiến quy linh đại hội hầu tuyển người một trong. Chúng ta đã liều không được, Vu Hàn Tinh nói ra. Nghe được câu này, Diệp Chân lại là âm thầm vui vẻ. Hôm nay nửa năm đại giác bên trên làm ra trận thế, xem ra cũng không có lãng phí. Mặc dù chỉ là trở thành xuất chiến quy linh đại hội người dự bị đã đủ rồi, còn lại liền nhìn Diệp Chân chính mình như thế nào tranh thủ. Liều không được, thu thập tiểu tử kia còn phải liều, để hắn vô thanh vô tức tử vong không phải rồi? Tiêu Hy còn là không hiểu, để Diệp Chân vô thanh vô tức tử vong, người Tiêu Hy có thể làm đến. Dù sao bản tọa là làm không được. Phu nhân, ngươi nói là, ngay cả ngươi cũng vô pháp, vô thanh, vô tức xử lý Diệp Chân. Nhật Nguyệt thần vệ nhị thống lĩnh Tiêu Hy giật nảy cả mình. Không sai, tiểu tử kia biểu hiện ra thực lực quá mức quỷ dị. Bản tọa cũng nhìn không thấu, coi như bản tọa tự mình xuất thủ, có thể tại 2-3 chiêu thậm chí trong vòng 1 chiêu xử lý hắn. Nhưng là, tại xử lý lúc trước hắn, hắn tuyệt đối có thể kinh động những người khác, để bản tọa bại lộ hành tích. Vu Hàn Tinh nói ra, bại lộ lại như thế nào? Đến lúc đó, Diệp Chân đã chết, chẳng lẽ còn có người nếu kêu lên ngươi cho một cái hồn hải cảnh tiểu gia hỏa đền mạng hay sao? Ai lại sẽ nguyện ý vì một người chết ra mặt? Coi như là Điền Quý Trương cái này phó giáo chủ cũng không có bản sự kia đi. Tiêu Hy nói ra, Điền Quý Trương không có bản sự kia, Phong Khinh Nguyệt nhưng lại có bản sự kia. Hơn nữa, đồ lão quỷ nổi cơn giận, là lục thân không nhận. Vu Hàn Tinh nói ra, Phong Khinh Nguyệt, phu nhân, Phong Khinh Nguyệt tại thần giáo bên trong chỗ dựa đến cùng là ai? Nàng đến cùng bối cảnh gì? Tiêu Hy rất là nghi hoặc, việc người không nên biết thì không nên hỏi. Vu Hàn Tinh ngữ khí vô cùng bá đạo, kỳ thật vấn đề này, Diệp Chân cũng có chút chờ mong. Tiếc nuối là, Vu Hàn Tinh cũng không trả lời. Bất quá, càng làm cho Diệp Chân nghi ngờ, lại là Vu Hàn Tinh cùng Tiêu Hy ở giữa nói chuyện với nhau ngữ khí. Tiêu Hy đối Vu Hàn Tinh có chút tôn kính, mỗi ngôn tất xưng phu nhân, nhưng là Vu Hàn Tinh đối đãi Tiêu Hy liền không được tốt lắm. Thanh âm bên trong ẩn ẩn có cư cao lâm hạ ý vị, cảm giác căn bản không giống như là tại đối với mình cái trượng phu nói chuyện, mà là tại đối một cái thuộc hạ phát biểu. Loại cảm giác này để Diệp Chân hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ Tiêu Hy sợ vợ? Ách, phu nhân, cái kia Diệp Chân việc này nhất định phải mau chóng đối phó. Một khi hắn tại 1 tháng về sau có thể đại biểu thần giáo xuất chiến Quy Linh Đại Hội, vậy liền vô cùng phiền phức. Mặc kệ hắn tại Quy Linh Đại Hội bên trên chiến tích như thế nào, miễn là còn sống trở về, trong giáo địa vị liền sẽ đại thăng, thậm chí sẽ bị giáo chủ coi trọng. Hơn nữa, hôm nay Đồ Đức cái kia lão quỷ đã bắn tiếng, cố ý dạy dỗ tiểu tử kia. May mắn tiểu tử kia không có đáp ứng, nếu là đáp ứng, liền phiền toái, cho nên nhất định phải mau chóng tiêu diệt hắn. Có trời mới biết lần tiếp theo sẽ có cái nào trong giáo lão quỷ xông tiểu tử này duỗi ra cành ô liu. Vu Hàn Tinh nói ra, phu nhân, kế hoạch hôm nay đã bại lộ, lại không có thể thi triển lần thứ hai, như thế nào đối phó Diệp Chân? Tiêu Hy hỏi. Vu Hàn Tinh nhưng không có trả lời ngay Tiêu Hy vấn đề. Ngược lại hỏi ngược lại, Diệp Chân kỹ càng tình báo đem tới tay không? Muốn đối phó một người, liền muốn tìm đúng nhược điểm của hắn. Câu nói này, trong thời gian ngắn để Diệp Chân có một loại phía sau lưng lạnh siêu siêu cảm giác. Phu nhân, ngay tại mấy ngày nay, còn chưa tốt, trong bầu trời đêm, Vu Hàn Tinh nhíu mày. Ngươi thế nào làm việc? Chút chuyện như vậy đều làm không xong. Đối phó Diệp Chân không có chủ ý, chẳng lẽ ngay cả thu thập tình báo cũng kiếm không tới sao? Để Diệp Chân kỳ quái là, đối mặt Vu Hàn Tinh răn dạy, Tiêu Hy lại là thở mạnh cũng không dám. Phu nhân, kỳ thật ta đã có đối phó Diệp Chân tuyệt diệu biện pháp. Chỉ là, cần gánh một điểm liên quan. Tiêu Hy đột nhiên nói ra, lời vừa nói ra, Diệp Chân trong lòng siết chặt, lần nữa công tụ 2 lỗ tai, ngưng thần lắng nghe, cái gì diệu pháp, còn không mau mau nói đến. Về phần gánh liên quan, chỉ cần nằm trong giới hạn chịu đựng, vậy liền không tính vấn đề. Vu Hàn Tinh nói ra, phu nhân, là như vậy, ngay tại thời khắc mấu chốt này. Tiêu Hy thanh âm đột nhiên chuyển thấp, để Diệp Chân đột ngột buồn bực không thôi. Nhưng coi như thế, Diệp Chân còn là ngưng thần lắng nghe, không buông tha một thanh âm nào. Diệp Chân rất muốn biết, Vu Hàn Tinh cùng Tiêu Hy hai người này rốt cuộc muốn dùng dạng gì độc kế đối phó hắn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.